Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13, ta muốn hoàn lương. Thế nhưng thế đạo thê lương. Tu luyện, Lục Trúc nhãn thần hơi giật mình nhìn xem Hạ An tiến vào thư phòng về sau. Tại cửa ra vào tùy ý ném ra một bản nhập cốt chi pháp. Hắn vội vàng tiếp được, cả người ánh mắt ngơ ngác, nhìn xem quyển sách này, ngẩng đầu nhìn xem lần nữa đi vào thư phòng Hạ An. Lục Trúc trầm mặc hồi lâu, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia cảm xúc, thế nhưng là cái này một tia cảm xúc, đảo mắt liền bị hắn giấu ở nội tâm chỗ sâu. Chỉ là xít sao túm lấy nhập cốt chi pháp, nắm thật chặt, rất căng, bước vào thư phòng Hạ An, suy tư sau một lát, cảm giác gia tộc mới lý niệm con đường, muốn tại toàn bộ Hà gia trải rộng ra, còn phải thời gian chậm rãi mài. Bất quá, làm xong một cái Hà Tây, mặc dù không biết rõ như thế nào giải quyết, nhưng hắn tối thiểu cho là mình đã không phải là một người tại chiến đấu. Hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là ổn định Hà Tây. Khác tư tưởng tái xuất vấn đề là được. Tộc trưởng, lão tộc trưởng tới, Hạ An vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu. Đột nhiên Lục Trúc thanh âm cung kính. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Có lời mời, Hạ An ngược lại là không chần chờ. Đồng thời, đứng dậy, đi ra lầu các, nhìn xem Hà Trấn Nam bước nhanh chính hướng phía đi tới. Hạ An. Phủ thượng đột nhiên tới một tên tráng hà thất phẩm trở lên, Hà Trấn Nam sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại Hà Tây vừa mới ly khai không lâu, liền đến một cái người mặt quỷ, mà thực lực của đối phương, lấy hắn tráng hà tứ phẩm thực lực, thăm dò một cái, căn bản không có kiểm tra xong sâu cạn, thực lực kia tuyệt đối ở xa trên hắn. Tên gọi là gì? Hà An ánh mắt ngẩn người, nhãn thần có chút cảnh giác. Vào xem lấy thăm dò thực lực. Không có hỏi, Hà Trấn Nam mặt mo đỏ ửng. Tráng hà ngũ phẩm trở lên cao thủ. Hắn đã bao lâu chưa từng thấy qua. Nhất thời nóng vội phía dưới. Ngược lại quên đi cơ bản nhất giao lưu. Đi, đi gặp một lần, Hà An ánh mắt cũng là sáng lên. Cốt mạch cảnh, không có minh xác phân chia. Thế nhưng là trở thành tráng hà về sau. Nhất phẩm nhất trọng thiên. Tráng hà thất phẩm tại đại hạ đã coi như là cao thủ. Tráng hà đỉnh phong, càng là tất cả đại đỉnh tiêm gia tộc lo lắng chỗ. Lại thêm thất phẩm trở lên cái này một cái từ. Trong nháy mắt hắn liền đến hứng thú. Mặc dù luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng là hắn hay là không cầm được hiếu kỳ. Cùng Hà Trấn Nam, đi qua một đoạn thêm đá đường. Đi tới Hà Phủ phòng giữa. Nhìn thấy phòng giữa nhân hậu. Hạ An có chút cứng đờ, có một chút dự cảm bất tường, cũng không phải hắn nhận ra người trước mắt là ai, ngược lại chính là bởi vì hắn không nhận ra người trước mắt. Hắn có chút không rõ, đặc biệt là kia một thân áo bào đen, Hạ An bộ pháp có chút dừng lại, thế nhưng là người áo đen kia phảng phất cũng là phát hiện hắn. Nhìn về phía chính mình, sẽ không tới tìm tự mình a? Nói thật, Hạ An có chút luống cuống. Áo bào đen mặt quỷ kết hợp chung một chỗ. Cái này ổn thỏa có mục đích riêng cách ăn mặc a. Tráng hà thất phẩm trở lên. Hà gia không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản a. Đánh không lại liền gia nhập chỉ số kiểm trắc bên trong. Kiểm trắc tư tinh bán. Tạm thời cũng vô ác ý. Mãnh liệt đề nghị đánh không lại liền gia nhập. Thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Mà lúc này, Hà An trong óc. Đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, nhường khóe miệng của hắn có chút co rúm. Đây là mới xuất hiện tác dụng, đầy tinh ngũ tinh, hạ mộng hàm nhất tinh nửa. Nhưng trước mắt người, tứ tinh bán trọng yếu nhất chính là, trước mắt gia hỏa, thật sự là tìm đến mình. Lý Chiến Thần, hẳn không phải là, nghe nói vừa mới bước vào tráng hà nhị phẩm, thế nhưng là người trước mắt, thất phẩm trở lên. Có phải hay không năm đó cái kia trời cao? Tự mình lúc ấy nói cái gì tới? Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng. Sau trưởng thành định bước lên Lăng Vũ Tông lĩnh giáo 1-2. Chẳng lẽ mình không có đến nhà? Trời cao tìm tới. Vẫn là cái kia nói mình là phế vật lão giả. Tự mình lúc ấy nói cái gì? 10 năm Hà Đông. 10 năm Hà Tây. chớ lấn thiếu niên nghèo. Sau đó, tên kia lão giả thản nhiên nhìn tự mình một cái về sau. Tế ra một cái thuyền đồng dạng vật phẩm, trực tiếp mang theo một đám tuyển nhận đệ tử ly khai. Lại hoặc là cái kia cõng trọng kiếm trung niên, quá nhiều quá hung, tuổi nhỏ gây họa. A Hà An càng nghĩ, càng là sinh không thể luyến. Bây giờ trở về nghĩ đến, hắn lúc này mới phát hiện, tự mình trước đó đủ loại, thực tế quá nhiều, thế mà nghĩ không ra người trước mắt là ai. Lão tử nếu là biết rõ chiến miệng có hậu quả nghiêm trọng như vậy, tuyệt đối giữ yên lặng. Hà An hiện tại hối hận nghĩ quất chính mình. Đặc biệt là đối mặt với mặt quỷ nhãn thần, trong lòng hắn trong nháy mắt có chút run lên. Nếu là người trước mắt, là tự mình chứa qua người, vậy mình hiện tại như thế phế vật, trong đó chênh lệch quá lớn. Hà An tâm tư nói thầm một cái, trong nháy mắt thân thể nghiêm. Nhãn thần nhìn thẳng mặt quỷ người áo đen, hiện tại không thể sợ, bằng không to lớn chênh lệch, vậy mình hậu quả, chỉ có một cái, tốt xưng hô như thế nào. Hạ An dùng đến rất ôn tồn lễ độ thanh âm, khống chế ngữ khí ba động, nhàn nhạt mở miệng, mặt quỷ, lần này đặc biệt đến đây thành Hà Gia môn khách, nam mặt kém một chút thốt ra tự mình chân thực, danh tự, thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Thanh âm khàn khàn thốt ra, có thể hay không lại qua loa một điểm. Hạ An khóe miệng có chút co rúm. Nhìn thoáng qua đối phương trên mặt mặt nạ, trong lòng của hắn không có lực lượng chửi bậy. Còn có, đây là mình không thể ý cự tuyệt, lựa chọn cũng không có. Đối tượng là tứ tinh bán, phù hợp gia nhập túc chủ điều kiện. Đang lúc Hạ An có chút không có lực lượng chửi bậy thời điểm, hắn ánh mắt trong nháy mắt ngẩn người. Bất quá cái này chỉ là thoáng qua mà qua, trong nháy mắt Hạ An liền khôi phục bình tĩnh. Hạ An trong lòng lóe lên ngàn vạn ý nghĩ, thế nhưng là từng cái bác bỏ. Cự tuyệt tốt, từ chối nhã nhặn khả năng tốt, tốt chiếm hết hắn toàn bộ trái tim, cuối cùng hóa thành một câu. Hà gia từ trước đến nay hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, đã có ý gia nhập nhóm chúng ta Hà gia, hoan nghênh. Hạ An trên dưới đánh giá một cái, thần tình lạnh nhạt, sắc mặt như lão cẩu, vừa ý đã sớm hoảng một thớt. Bất quá, việc này hắn thật thuận buồm xuôi gió, không phải tìm một cái để hình dung, đó chính là quen tay hay việc. Thuở thiếu thời, hắn gần như thiên thiên làm chuyện như vậy, đã sớm dung nhập vào thực chất bên trong. Nếu không phải, bởi vì thiên phú xác thực phế, nhường hắn đau nhức định nghĩ định, bắt đầu thu liễm. Đoán chừng toàn bộ mùa hè lớn kêu đều sẽ sống ở hắn bóng mờ phía dưới. Chúc mừng túc chủ, ước định đối tượng tứ tinh bán, trở thành gia tộc môn khách, thiên phú hình ban thưởng hạch toán bên trong. Theo hắn bằng lòng mặt quỷ gia nhập tự mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thì thanh âm. Nhưng lúc này, hắn nhưng không có tâm tư gì chú ý, mà là chuẩn bị trước ly khai. Hồi trở lại biệt viện lại nói, Hà Tây, người dàn xếp một cái. Hạ An quay đầu, hắn minh bạch nơi đây không nên ở lâu. Bằng không, ngốc càng lâu, lộ hãm khả năng càng lớn. Bảo trì cự ly cùng thần bí, mới là trước mắt hàng đầu làm. Chính nhìn xem nói xong câu này, đối phương cũng không có cái gì phản ứng. Ta muốn hoàn lương, thế nhưng thế đạo thê lương. Hạ An đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã không biết nhiều điệu thấp, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không lại nhặt lên đã từng thanh xuân. Vâng, tộc trưởng. Hà Tây bước ra một bước, nam mặt theo ánh mắt nhìn, đột nhiên con ngươi có chút co rụt lại, mà một màn này cũng bị Hà An thu tại đáy mắt. Xem ra thực lực xác thực kinh khủng, bất quá hẳn không có cái gì ác ý. Hà An mặc dù cũng không có làm gì, nhưng là nhìn xem người mặt quỷ vô ý thức hành vi, hắn trong nháy mắt minh bạch, người này đúng là loại người hung ác. Một cái nhìn ra Hà Tây lĩnh ngộ kiếm ý, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảnh giác, càng thêm kiên định mình tuyệt đối không thể lộ hãm. Trước dàn xếp lại, lúc rảnh rỗi tường trò chuyện. Được, chấm ngoặc kép, nam mặt thanh âm khàn khàn xuyên thấu qua lấy mặt quỷ truyền ra. Hạ An gật đầu ở giữa, lạnh nhạt quay người, dạo bước chính hướng phía biệt viện mà đi. Bộ pháp không vội không chậm, kia khí độ, nhường Hà Chấn Nam cùng Hà Tây ánh mắt nóng rực. Đây chính là Hà gia tộc trưởng. Dù là Tráng Hà thất phẩm trở lên cao thủ gia nhập, cũng như thế lạnh nhạt. PS, làm người mới Hạch Đào rốt cục ký hợp đồng. Vui lớn đều chạy cầu phiếu phiếu chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.